Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399, năng lượng sinh vật. Lan Vũ bộ dạng giống bị dọa dẫm phát sợ tiểu bạch thỏ. Phản ứng rồi lại giống tràn ngập lòng hiếu kỳ ngốc hươu bào. Chạy không bao xa, dừng lại, đánh lượng hù được nó ba tên nhân loại. Cái này tiểu gia hỏa. Toàn thân chính là một đoàn sương mù, không có biện pháp phân chia thân thể, tự nhiên không tồn tại đâu. Chỉ cần dừng lại, không cần quay đầu, trực tiếp nhìn chằm chằm tam vị huyền người địa tiên xem. Tốt đi, bởi không phân biệt được con mắt cái này khí quan, chỉ có thể theo thần thái của nó lên, cho rằng nó là đang nhìn. Các hạ, vật gì vậy? Thai chính kinh ngạc quan sát đến Lan Vũ, nơi này là dưới nền đất, trước mắt tất cả đều là bùn đất, cho dù có con mắt cũng vô pháp chứng kiến đồ đạc. Bọn họ cũng không có tài thần thấu thị tảo miểu công năng. Dựa vào là địa tiên siêu cấp năng lực cảm ứng, nói lên địa tiên năng lực cảm ứng, tài thần đã có cụ thể hơn số liệu chống đỡ, địa tiên ở buông ra tiên lực. Tiến hành phạm vi cảm ứng thời điểm, tiên lực sẽ hình thành một cái đặc thù sóng ngắn, có điểm tương tự với sóng siêu âm. Chỉ cần đem tiên lực thả ra ngoài, căn cứ mỗi bên tự có thể lực bất đồng, sẽ ở bất đồng trong phạm vi, hoàn nguyên ra hình ảnh. Nhìn đến kết quả, cũng không thể so mắt nhìn đến kém, thậm chí có thể nhắm thẳng vào bổn nguyên, 99% ngụy giả trang. Ở tiên lực cảm ứng xuống, không chỗ có thể ẩn giấu, năng lượng sinh vật, tách ra nó, Bình Kỳ khuôn mặt sắc nghiêm túc nói, huyền người đệ nhất thần vực địa tiên tên, không phải thổi phồng lên, bởi vì thực lực cường hãn, hắn hầu như đi khắp huyền châu thổ địa, đã biết quá nhiều vật thần kỳ, năng lượng sinh vật sao, nghe tương đối hình tượng. Xem ra huyền người đối với thứ này giải khai so với sở người rất nhiều nhiều a. Lôi Nặc nhẹ giọng lẩm bẩm, đi qua tài thần tảo miều, lại thêm trên Lôi Nặc tự chế đọc môi trình tự, có thể mang môi bộ phận động tác chuyển hóa thành văn tự biểu hiện ở màn hình lên, để mà chọn đọc nhân loại đối thoại. Đây là Lôi Nặc hoa hơn 2 năm mới hoàn thành trình tự, hết cách rồi. Lôi Nặc tuy là học qua phần mềm lập trình cùng ứng dụng, có thể cái kia không phải của hắn chuyên nghiệp, một cái đơn giản đọc môi trình tự tốn hao thời gian quá lâu. Ở trái đất lên, gương mặt phân biệt, xương cốt thức gen phân biệt, động tác phân biệt, biểu tình phân biệt, các loại phân biệt hệ thống là công vụ máy tính, quang não tiêu phối, phần cứng thiết bị xuất xưởng thời điểm liền đã có, căn bản không cần mặt khác chế tác, chỉ có đặc thù đơn vị, tỉ như quân đội, hệ thống cảnh sát mới có cao cấp hơn phần cứng chống đỡ, lại thêm trên công năng cường đại hơn phần mềm, giống đọc môi phân biệt loại này vật nhỏ, một cái nhuyễn thể trình tự chuyên nghiệp học sinh, ở trong vòng một tuần lễ là có thể hoàn thành, hơn nữa so với Lôi Nặc chế luyện càng tốt hơn. Năng lượng sinh vật, đích xác rất hình tượng, Tịch Mịch chắc cũng là thuộc về loại này sinh vật, Thiên Hỏa cũng không cần nói, cùng Lan Vũ giống nhau, không có thực thể, thân thể đều là do năng lượng tạo thành, thực sự là năng lượng sinh vật. Thai chính cùng Ấn Kỳ khuôn mặt đều lục, bọn họ tuy là chưa thấy qua năng lượng sinh vật, lại biết thứ này có nhiều sợ hãi, mấy chục trước Huyền Châu. Vẫn một mảnh gió êm sóng lặng, tuy là giữa các nước không ngừng xung đột, nhân loại chiến đấu không có nhất khắc dừng lại, có thể tổng thể mà nói, cuộc sống của mọi người trình độ cùng hoàn cảnh đều là làm người vừa lòng. Theo Huyền Châu thiên tai địa họa không ngừng, những thứ kia giấu ở cao sơn, lòng đất một ít sinh vật cường đại, bị buộc xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Không thể nói là xuất hiện ở trong tầm mắt, phải nói là trong truyền thuyết, chỉ cần có năng lượng sinh vật xuất hiện địa phương, sinh ra phá hư tính, so với thiên tai còn kinh khủng hơn. Có người nói phần lớn năng lượng sinh vật là không cách nào di động, chúng nó chỉ có thể sinh tồn ở hoàn cảnh đặc định chung, mà thiên tai hủy diệt chúng nó dựa vào sinh tồn hoàn cảnh. Kết quả chính là chúng nó chắc chắn phải chết. Ở tử vong phía trước, những thứ này năng lượng sinh vật phóng xuất ra lực tàn phá kinh khủng. Thân là địa tiên, tự nhiên muốn tiêu diệt loại sinh vật này, để bảo đảm làm cho nhân loại nhiều hơn sống sót. Kết quả, ở trong 10 năm, có vượt lên trước 10 vị địa tiên, trước sau chết ở năng lượng sinh vật trong tay. Không ai sống sót. 10 năm về sau, rốt cục có nhất vị chính mắt thấy được năng lượng sinh vật địa tiên sống trở lại trong đám người, đem loại sinh vật này sợ hãi công bố ra. Theo này về sau, lại không có địa tiên dám đi trừ ác. Dù sao chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn, khi năng lượng sinh vật thả ra hết năng lượng, lại nguyên nhân hoàn cảnh sinh tồn bị tổn hại, mà vô pháp đạt được năng lượng bổ sung thời điểm, nó tự nhiên sẽ tử vong tiêu tán. Còn chúng nó mang tới phá hư tính, cũng chỉ có thể thừa nhận xuống. Dù sao thiên tai mang đến phá hư tính đã là nhân loại vô pháp kháng cự. Năng lượng sinh vật phá hư tính lại lớn so với thiên tai, kỳ thực không coi vào đâu. Nhân loại chỉ là từ đối với không biết khủng bố mới sẽ đem năng lượng sinh vật tà ác hóa. Sự thực lên, năng lượng sinh vật tồn tại không biết bao nhiêu năm. Có bí sư cho rằng, chúng nó khả năng mới là đại lục trên chủ nhân chân chính. Nhân loại có ghi chép lịch sử chẳng qua hơn 1.000 năm. Ở năng lượng sinh vật trước mặt, chỉ là về sau người. 1.000 này trong thời kỳ, ai cũng chưa nghe nói qua năng lượng sinh vật tồn tại. Cũng không có chúng nó công kích nhân loại hoặc phá hư nhân loại thành phố ghi lại. Từ này có thể thấy được, sinh vật năng lượng kỳ thực cũng không đáng sợ, sẽ không chủ động công kích nhân loại, bởi vì thiên tai khiến chúng nó vô pháp sinh tồn được, mới có sau cùng điên cuồng. Nhân loại chỉ là bị vạ lây người vô tội, có thể di động năng lượng sinh vật mới là đáng sợ nhất. Thực lực của bọn họ mạnh như thế nào, ai cũng không biết. Dù sao hơn 10 người địa tiên đều không thể chắc ra cực hạn của bọn nó ở nơi nào. Binh kỳ so với những thứ khác địa tiên biết đến càng nhiều. Ở bơi Huyền Châu Đại Lục, kiểm tra thiên tai tiến trình thời điểm, hắn không chỉ một lần gặp phải năng lượng sinh vật, thậm chí còn cùng trong đó vài cái đã giao thủ. Đối với năng lượng sinh vật giải khai tối đa, nó cũng sẽ không chủ động công kích chúng ta. Thay cái phương hướng, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Binh kỳ nói đạo, cái kia Lôi Nặc bí sư làm sao bây giờ? Chúng ta không có tay đây. Ấn kỳ do dự mà nói đạo, lần này không chỉ có phái tới 1 vạn huyền quân đánh lén. Cát Á cũng xin động binh kỳ các hạ xuất thủ, lại thêm trên 2 người bọn họ địa tiên. Tam vị địa tiên đồng tiến xuất thủ, cứ như vậy ảo não trở về. Không cam lòng a, ngu ngốc, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Cát Á nhân hẳn là chết hết, lại xuất hiện năng lượng sinh vật, sở người khẳng định không biết chúng ta đã tuôn ra đến. Lượn quanh một vòng, tìm cơ hội bắt đi cái kia Lôi Nặc. Thai chính nói đạo, Ấn Nghi là một trí tuệ không phát triển địa tiên. Binh kỳ là cho rằng như vậy, kỳ thực có thể trở thành là địa tiên, sẽ không có ngu ngốc. Địa tiên trong lúc đó lẫn nhau so sánh, mới sẽ có vẻ Ấn Kỳ tương đối đần. Thai chính là cái người thông minh, hắn rất nhiều chủ ý cũng không tệ. Một lời của hắn thốt ra, Binh Kỳ liền tâm động, nguyên bản hắn đã chuẩn bị buông tha. Kỳ thực Ấn Kỳ nói không sai, Cát Á dùng 1 vạn huyền quân vì bọn họ sáng tạo cơ hội. Tam vị địa tiên đồng thời xuất thủ. Nếu như thế trở về, thật vẫn không mặt mũi gặp người. Không sai, trước lượn quanh xa một chút, muộn trên mới hạ thủ. Binh kỳ gật đầu nói, ta đi, cái này 3 cái vương bát đản, cư nhiên còn không hết hy vọng. phiền phức a, địa tiên siêu cường năng lực sinh tồn. Lôi Nặc lúc này Nhi xem như là thấy được. Trước đây mời Tống Chiết chắc thí, căn bản không thể coi là thật. Không nói Tống Chiết thực lực kém xa ba vị này huyền người địa tiên. Chắc thí cũng vẻn vẹn chỉ là chắc thí. Tại địa tiên gặp phải nguy cơ sinh tồn thời điểm, bộc phát ra năng lượng, so với tài thần tính toán tính ra mạnh hơn nhiều. Không dễ làm a, Lôi Nặc có điểm vò đầu. Có tài thần nhìn chằm chằm, hắn không sợ binh kỳ ba người chạy ra tảo miểu phạm vi. Chỉ cần theo thì bổ sung vi sinh vật, coi như bọn họ trốn trong sương mù. Khoảng cách không xa lắm bỏ chạy không xong truy tung, nhưng là biết bọn họ ở nơi nào có ích lợi gì. Đánh không lại a, như nơi này là Lạc Thành là tốt rồi. Lập tức làm cho Vũ Khê qua đây, lại thêm trên Tống Chiết. Thủy tinh, lấy ba đôi ba, vẫn có chút cơ hội. Dù sao cái này ba gã huyền người địa tiên trên người bị thương, lại bị thông đạo dưới lòng đất cùng chết phòng làm lại nhiều lần mấy giờ. Nghĩ đến bây giờ còn chưa có khôi phục lại, muốn không được, lại dọa dọa bọn họ. Thần công phủ khôi phục tình huống thế nào? Lôi Nặc hỏi, đã khôi phục hơn phân nửa. Địa hạ bộ phận có chút phiền phức, dường như ra chút ngoài ý muốn. Thôi Thanh hồi đáp, Trương Đàn chính mang người đoạt tu đây. Đây chính là tinh thiết thành tốt chỗ. Tất cả kiến trúc đều là do tinh thiết bản cùng cắm khấu kết cấu tạo thành. Chỉ cần có thể cung cấp thật nhiều tài liệu, kiến trúc tốc độ nhanh, kháng tính cao, không dễ dàng hư hao. Mấy giờ chiến đấu, mấy trăm ngàn phát đạn, mấy ngàn phát pháo đạn thanh tẩy. Nếu như là gạch đá kết cấu, lúc này thần công phủ sớm nên thành một đống gạch ngói vụn. Không có thời gian mấy tháng, đừng nghĩ hoàn thành xây lại công tác. Tinh thiết làm cho cứng cấu thì bất đồng. Đừng nói viên đạn, coi như đạn pháo đánh đi tới, cũng không cái gì lực phá hoại. Cho dù có vài cái chỗ hư hại, cởi ra khấu vòng, đổi một khối mới tinh thiết bản, trước sau hai khắc chung có thể hoàn thành. Cho nên, lúc này mặt đất kiến trúc cơ bản đã khôi phục như lúc ban đầu, tùy thời có thể sử dụng. Chẳng qua thần công thành nhất khác nhiều ở chỗ địa hạ kiến trúc, hầu như tất cả trọng yếu vật kiến trúc phía dưới đều có không kém gì mặt đất công trình lượng. Mỗi tọa lò cao phía dưới đều có xây nhà an toàn, an toàn lui lại thông đạo. Giống thần công phủ như vậy là tối trọng yếu khu nhà. Địa hạ kiến trúc so với mặt đất còn muốn phức tạp. Trong đó phức tạp nhất chính là thông đạo dưới lòng đất, chuẩn bị chiến đấu trung tâm chỉ huy, 18 chỗ có thể di động nhà an toàn, chuyên môn đối phó địa tiên chết phòng, vòng tròn mê cung. Lôi Nặc có niềm tin đối mặt huyền người địa tiên, dựa vào chính là mấy năm qua này không ngừng hoàn thiện địa hạ phương tiện. Có mấy thứ này, coi như trở lại mấy vị huyền người địa tiên, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Hắn chưa từng trông cậy vào Tống Chiết có thể một người đánh 10 người. Cái kia không thực tế. Hôm qua muộn trên một trận chiến, mới để cho hắn minh bạch. Nhiều hơn nữa chuẩn bị cũng không tính là nhiều. Huyền người địa tiên thực lực so với hắn dự đoán cường đại nhiều lắm. Nếu không phải Lôi Nặc tự thân thiết kế địa hạ hệ thống an toàn, không chừng thật đúng là xảy ra vấn đề. Đồng thời cũng chứng minh ý nghĩ của mình đúng. Như không phải xuất hiện lan vụ này chỉ có thể lượng sinh vật, binh kỳ ba người có thể hay không chạy thoát sẽ rất khó nói. Dù sao địa tiên cũng là người, nếu là bị vây khốn thời gian dài, Lôi Nặc còn có thể có nhiều hơn thủ đoạn gây sự với bọn họ. Người không phải cơ khí, mệt cũng có thể mệt chết những thứ này vương bát đàn. Địa hạ phương tiện khôi phục nhiều thiếu? Lôi Nặc tiếp tục hỏi. Nhiều một cái thủy tinh, hắn cũng không đồng ý có thể chính diện đối kháng huyền người địa tiên. Thông đạo 10 áp toàn bộ hủy, muốn khôi phục ít nhất phải một cái tháng. Chết phòng cần trùng kiến. Thôi Thanh nói đạo, căn bản không đề cập tới chữa trị thời gian. Sự thực lên, phần lớn kim ốc tường đã biến hình, mất đi sửa chữa giá trị. M, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.